nhớ tới Ngô Vọng cho hắn thi từ. Có kia, làm người tính cô kéo dài câu hay. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Có kia, Đại Mạc cô yên trực. Trường Hàm mặt trời lặn toàn vẹn. Có kia, Hắc Vân áp thành thành muốn phá vỡ. Có kia, Bất Phá Lâu Lan cuối cùng không trả. Một chút hỏa quang từ Vạn Tài đạo nhân ngực lướt đi. Dần dần tràn ngập toàn thân hắn. Hắn ngay tại hỏa quang kia bên trong đi về phía trước. Trong miệng ngâm tụng không ngừng. Cuối cùng nhất lại là khe khẽ thở dài. Đứng tại trước cửa điện. Đứng tại trong ngọn lửa. Ngẩng đầu nhìn về phía tinh không vạn lý. Trời xanh mây trắng. Thử thân tha đà vị thành sự. Tạp văn nhị tam lão thiếu chi. Đời sau nguyện vì sơn giản khách. Mục sáo thanh nghiêu nhàn đề tự. Hình phạt điện bên trong an tĩnh một trận. Kia Vạn Tài đạo nhân thần hồn đã ở chỗ cửa điện bay ra. Chỉ có một chút cho tàn chất thành một đống nhỏ. Ngô Vọng đã ngồi về chủ vị. Cũng không đối Vạn Tài đạo nhân xuất thủ. Cũng không có nhặt Vạn Tài đạo nhân thần lực. Hắn chỉ là nói một tiếng. Hậu táng. Bên có chấp sự lĩnh mệnh xưng là. Ngô Vọng lúc này lại nhìn kia năm cái thần tử. Bọn hắn hoặc quỳ. Hoặc co quắp. Có hai người mặt lộ vẻ suy tư. Các ngươi. Nhưng còn có cái gì muốn nói không có cái gì muốn nói. Liền trở về chờ lấy. Đợi ta tìm được biện pháp liền hội xuất thủ bóc ra thần lực của các ngươi nếu các ngươi có thể. Tại bóc ra thần lực sau sống sót. Làm tốt bị cầm tù cả đời chuẩn bị. Dẫn đi đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.